Giờ khắc này Tô Vũ ở nơi xa hơi chấn động trong lòng. Vật gánh chịu, bảy phát thần vừa bỗng nhìn nhất đến nó, rất rõ ràng thứ này có vấn đề. Liệu trưởng hắn đã kiểm tra trên dưới một lượt mà vẫn không phát hiện có gì không ổn? Chẳng lẽ Bạch Phát có thể cảm ứng được thứ này? Xong đời, gia hỏa Lưu Hồng kia có thể ứng đối được không? Đây là một sự cố bất ngờ. Hắn còn đang nghĩ ngợi trong hư không, Lưu Hồng đã cười sâu xa đáp. Người muốn đòi về à? Xin lỗi, ta thấy thứ kia rắc rưởi quá. Ta có quá nhiều rồi, không thiếu. Nên đem đến từ linh giới tặng cho tình nguyện quân chủ của ta rồi. Người muốn nó sao? Được thôi, chờ người chết đi. Ta sẽ nhờ tình nguyện đại nhân tiếp dẫn người. Người thấy thế nào? Bảo đảm trả lại người nguyên vẹn, được không? Tử linh giới. Bạch Phát Thần Vương chấn động. Đáng chết, người dám ném vật gánh chịu của ta tới tử linh giới sao? Khốn kiếp, nếu thật sự như thế thì đúng là gã sẽ không cảm ứng được. Kẻ điên Tổ Vũ này thật sự ném cho tử linh quân chủ rồi. Đó chính là chí bảo. Sao hắn nỡ làm vậy? Bạch Phát Thần Vương điên cuồng mắng chửi. Lưu Hồng lại cười nói. Mọi người dĩ hòa vi quý đi, không cần nhằm vào ta như vậy. Ta đâu có làm gì các người, cũng chẳng giết cả nhà người. Đừng ép ta. Còn nữa, giành nghịch lúc trước còn hữu dụng không? Nếu có thì cứ dựa theo quy tắc mà chơi, vậy mới vui. Không thì lần này các người muốn tiến vào Tình Vũ phủ đệ thì phải xem tâm tình ta có tốt hay không. Ta không vui, vậy thì đừng vào. Không tin, có thể thử xem. Lưu Hồng toát cả mồ hôi, sau lưng gã vừa nói vừa là suy nghĩ. Hình như gã biết đồ của Bạch Phát Thần Vương là gì, nếu không lầm thì hẳn là vật gánh chịu. Hiện giờ đối phương bỗng nhiên nhắc đến, chẳng lẽ vật gánh chịu kia có bẫy sao? Tổ Vũ đã giải quyết chứ? Thôi, mặc kệ nó, ta chỉ phụ trách diễn, Tổ Vũ không giải quyết thì đó là vấn đề của chính hắn, không quan hệ đến ta. Cờ mà diễn vai Tổ Vũ sảng khoái thật đấy, mắng bán hoàng, mắng vô địch, người ta còn chẳng làm gì được người, không tệ chút nào. Trong lúc Lưu Hồng đang nghĩ vậy, Bạch Phát Thần Vương bỗng nhiên truyền âm. Đạo Vương, Tổ Vũ chịu tài ba thành, vừa rồi chỉ có mình Tinh Hồng ra khỏi thành. Có lẽ bởi vì hắn trọng thương không có sức chống đỡ, hoặc là bởi vì lý do khác. Chúng ta liên thủ nghĩ cách ép trấn thủ tam thành ra ngoài, dò xét một phen xem. Ánh mắt Đạo Vương khẽ động truyền âm đáp. Người hoài nghi Tổ Vũ này có vấn đề? Không phải, chỉ là ta không yên tâm. Nếu Tổ Vũ ngụy trang tiến vào Tình Vũ phủ đệ, hắn là người có đại khí vận, nếu đạt được kỳ ngộ sẽ rất phiền toái. Hai người âm thầm hiệp thương, vừa rồi chỉ có Tinh Hồng ra khỏi thành, nguyên nhân là vì Tổ Vũ trọng thương nên không thể chống đỡ cùng lúc bà thượng đá ra ngoài, hay là có nguyên nhân nào khác, hoặc là Tổ Vũ vốn đang ở bên ngoài này. Hắn có thể âm thầm thừa nhận một tôn tượng đá vô địch ra khỏi thành mà không bại lộ, nhưng nếu ba tôn cùng xuất hiện, tương đương có ba cỗ tử khí cường đại dũng mãnh tràn vào. Tổ Vũ còn có thể không bại lộ sao? Bạch Phát Thần Vương chỉ muốn thử một chút. Mấu chốt ở chỗ gã đã tổn thất một kiện vật gánh chịu. Nếu biết trước tiền tộc muốn giết Tổ Vũ, gã đã chẳng giao vật gánh chịu ra. Khi đó gã lo Tổ Vũ nổi điên sẽ muốn tính sổ với mình. Ai biết được, hắn lại có kết cục như bây giờ. Vật gánh chịu của gã thật sự đã bị ném đến tử linh giới rồi ư? Gã không cam tâm. Hai người đã thành nhất trí. Chỉ chốc lát sau, mấy vị thần vương và tiền vương khác đã nhận được mệnh lệnh của hai kẻ này. Công thành. Tấn công ba cổ thành cùng một lúc, Tình Hồng, Vũ Hồng và Vân Tiêu. Dù Tô Vũ không có vấn đề gì, nhưng trong tình huống trọng thương hiện tại, có lẽ có thể dùng tử khí ép chết hắn. Tượng đá không ra khỏi thành là tốt nhất. Thế thì đồng nghĩa với việc sức uy hiếp của Tô Vũ không quá lớn. Tượng đá ra khỏi thành mới đáng sợ. Bọn họ có thể chủ động xuất kích. Vậy rất phiền toái. Ngay sau đó hư không rung động. Các cường giả đồng loạt ra tay tấn công về phía ba tòa cổ thành trên bầu trời. Ba tượng đá lập tức xuất hiện ra khỏi thành nghênh chiến. Nơi xa trong lòng Tô Vũ hơi chấn động. Trong thành, sau mặt Bạch Lão Gia Tử nháy mắt xám như cho tàn, ông cũng có thể chịu tải tử khí ba thành. Tô Vũ đã thương lượng với mấy người Vân Tiêu, phần cho Lão Gia Tử chức vị của ba cổ thành, nhưng chỉ để đề phòng tình huống vận bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại vừa mới bắt đầu, ba tượng đá đã buộc phải ra khỏi thành. Đột nhiên phải chịu tải tử khí tăng gấp ba. Tử khí trên người Lão Gia Tử tức khắc tăng mạnh, sắc mặt ông vô cùng u ám, sinh khí trong Dương Khiếu tiêu hao phần nửa trong chớp mắt. Nếu tiếp tục như vậy, đừng nói là một giờ, có khả năng ông sẽ bị tử khí nuốt chừng trong vòng 10 phút. Trong không trung, Lưu Hồng cũng kinh hãi, điên cuồng thầm mắng trong lòng. Tình Hồng đã rời một bộ phận tử khí đến trên người gã, giả hỏa đáng chết, người phải báo trước một tiếng chứ. Xong đời rồi. Trấn thủ ba thành ra ngoài, phiền toái rất lớn. Vị Lão Gia Tử Bạch Gia kia sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Giờ khắc này, ba tượng đá cũng rất phẫn nộ. Hiện giờ có chừng 9 vị vô địch tập kích bọn họ. Trong đó Đạo Vương và Bạch Phát Thần Vương đều rất cường đại, không kém hơn bọn họ bao nhiêu. Hiện tại chính là thế trận lấy một địch ba. Tình Hồng phẫn nộ hết. Thánh Thành trấn thủ buông xuống. Oanh! Trong hư không từng đạo hư ảnh xuất hiện, trong nháy mắt vô số quyển cước đâm đá. Đây chả là hình chiếu, bản tôn không thể ra khỏi thành. Có điều nhiều đó đã đủ để hư không bị đánh bạo. Nhất thời bầu không khí giết chóc đẫm máu khiến lòng người hoảng sợ. Nơi xa, Tổ Vũ lộ vẻ kinh hãi, biểu tình giống hết những người khác. Hắn run bần bật, trong lòng lại cuồng mắng. To gan thật, đám người kia không sợ trấn thủ thánh thành tức điên lên sao? Cùng lúc đó, bên phía nhân tộc, ánh mắt Đại Hạ Vương lóe sáng. Ông nhìn về phía Đại Chủ Vương, bất quá Đại Chủ Vương lại nhíu mày càn ngăn. Đừng nóng vội, chúng ta... Y có chưa nói sao một ánh đao đã chiếu rọi thiên địa, lao thẳng về một phía Tôn Vô Địch. Đúng lúc này, bên phía Ma tộc, Ma Quả bỗng nhiên đứng dậy đánh ra một quyền cản lại Đại Hạ Vương, bình tĩnh nói. Cổ thành tranh phong của bọn họ, nhân tộc đừng nhúng tay. Gã không muốn nhúng tay vào việc này, nhưng cũng không thể để nhân tộc chiếm tiện nghi. Đây là điểm mấu chốt, cho nên không có cường giả ma tộc vây công cổ thành, nhưng cũng không thể để nhân tộc đi trợ giúp. Đây là cơ sở để các tộc liên hợp. Ma Quả đã lên tiếng, chốc lát sau, mình tộc, lòng tộc đều có vô địch đứng ra, nhìn về phía Đại Hạ Vương. Bọn họ im lặng, nhưng thái độ rất rõ ràng. Cổ thành bị vây công không liên quan gì đến nhân tộc. Nhân tộc người đừng nhúng tay, nếu không thì bọn ta đánh cả người. Ánh mắt Đại Hạ Vương ẩm lãnh nhìn mấy tôn vô địch. Thực lực ông mạnh hơn bọn họ, nhưng nếu ba vô địch vạn tộc liên thủ tấn công thì chưa chắc ông đã thắng được. Huống chi mấy tộc này còn không chỉ có một vị vô địch tọa trấn tại đây. Giờ phút này, trận đại chiến giữa tượng đá và những vô địch kia đã đến cao trào. Vân Tiêu cực kỳ phẫn nộ. Bỗng nhiên toàn bộ Vân Tiêu cổ thành hóa thành một thanh trường kiếm. Tại nơi đó bất chợt xuất hiện một cửa động lớn. Mấy người Tinh Hồng biến sắc. Vân Tiêu bạo nộ gầm lên. Các người chết đi! Dấu vết thạch hóa đã biến mất khỏi người nàng. Vị trí Vân Tiêu cổ thành biến mất xuất hiện một cửa động tối tăm. Vân Tiêu mặc kệ, nàng cầm trường kiếm uy lực vô cùng cường đại, thẳng tay chém xuống một kiếm. Giờ khắc này trên chiến trường trừ thiên như thể chỉ còn lại một kiếm ấy. Phụt một tiếng, đầu của một tên tiền vương đã bị nàng chém bay. Vân Tiêu lửa giận ngập trời. Đùa lão nương à? Lão nương không dễ trêu chọc nhá. Đám tiền vương, thần vương biến sắc, không phải bởi vì Vân Tiêu mà là bởi vì từ trong cửa động hắc ám ở Vân Tiêu cổ thành, một tôn tử linh quân chủ kinh ngạc xen lẫn kinh hỉ đi ra. Lão điên cuồng cười lớn lập tức lao ra khỏi cửa động. Phòng cấm đã bị giải trừ. Vân Tiêu này vậy mà lại giải trừ phòng cấm. Viêm Ma lão ra được rồi. Không chỉ vậy, giờ khắc này vô số tử linh lao ra ngoài. Trong từng tòa cổ thành, vô số tử linh quân chủ giết gào. Nhanh đến thông đạo Vân Tiêu. Kẻ điên Vân Tiêu đã mở ra thông đạo, hiển nhiên là đã bị chọc giận không nhẹ. Lúc bấy giờ tất cả mọi người đều biến sắc, bên phía Ma tập thì có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ. Viêm Ma ra ngoài vậy thì không cần phải tiếp dẫn nữa, đối phương đã tự ra được rồi. Lớn mật! Đúng lúc này, thiên địa biến sắc, một tòa cổ thành buông xuống ầm một tiếng, lập tức trấn áp thông đạo Vân Tiêu cổ thành. Viêm Ma vừa mới ra ngoài đã bị đánh nát thân thể tử linh. Hồng mông cổ thành buông xuống. Lão Quỳ hiện lên, phẫn nộ nhìn thoáng qua Vân Tiêu rồi nhìn các vô địch khác. Lão vô cùng tức giận. Mai rùa khổng lồ xuất hiện trong tay ném về phía Đạo Vương. Sắc mặt Đạo Vương đại biến, cự nhãn trong tay bộc phát quang mang. Oanh! Cự nhân bị đập chia năm xẻ bảy. Không chỉ thế, Mai rùa vẫn lên lao tiếp, đập nát thân thể Đạo Vương. Đạo Vương hốt hoảng, vừa định khôi phục thân thể thì bụng ầm một tiếng, đại đạo phân giải, hư không rách nát. Đạo Vương xít gào, thân thể vừa khôi phục lại bị phá hủy. Ông ta kinh hãi gào lên, hư không chấn động, thanh âm thiên cổ tức thời chuyển đến. Hồng mông huynh, chỉ là hiểu lầm. Lão Quỳ không để ý đến thiên cổ, lớn tiếng quát. Vân Tiêu to gan, nhanh chóng trở về phòng tỏa thông đạo. Vân Tiêu lộ vẻ không cam lòng, hừ một tiếng. Trường kiếm trong tay hóa thành cổ thành buông xuống. Sau khi lão Quỳ ra tay thì đã lập tức trấn áp thông đạo. Bản tôn cũng về trong cổ thành, hóa thành tượng đá như cũ. Giờ khắc này, hồng mông cổ thành khổng lồ bỗng nhiên xé rách hư không, lao đến chiến khu Bắc Bộ. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều được chứng kiến một màn cực kỳ đáng sợ. Cổ thành khổng lồ điên cuồng công kích hàng rào tiên giới. Vô số tiền vương xuất hiện nhưng đều bị cổ thành trấn áp. Có tiền vương trực tiếp mất đi tam thế thân. Bản tôn lão quỷ xuất hiện, vóc dáng khổng lồ bao trùm toàn bộ tiên giới, giận dữ mắng. To gan! Chết tiệt, thiên cổ, người khác không biết, tiên tộc người không biết sao, người đã muốn chết thì bổn tọa thành toàn cho người. Từ trước đến nay, lão quỷ luôn giữ dáng vẻ chậm rãi, bình tĩnh. Giờ phút này, lão lại bùng nổ sự giận dữ vô biên. Cổ thành điên cuồng tấn công tiên giới. Hàng rào tiên giới bị va chạm chấn động, sắc mặt các tiên vương đại biến. Lúc bấy giờ, bên ngoài tiên giới đã bị tử khí ăn mòn tràn ngập. Lão quỷ vẫn tiếp tục mạnh mẽ va chạm. Trên các đại giới đồng loạt xuất hiện hư ảnh bán hoàng. Thần giới, sắc mặt thần hoàng biến ảo. Trong đầu Bạch Phát Thần Vương nhanh chóng vang lên thanh âm. Rút lui, nhanh lên. Xong đời, chọc giận lão rùa đen này rồi. Kỳ thật mọi chuyện không đến mức đó. Vấn đề là Vân Tiêu phát điên, vi phạm quỷ tắc, trực tiếp biến cổ thành thành bình khí, mở cửa thầm đạo. Nữ tử kia điên rồi, nàng ta không sợ bị giết sao? Đang nghĩ vậy, trong hư không, đám mây huyết sắc hội tụ trồi đến Vân Tiêu cổ thành. Huyết sắc lôi kiếp xuất hiện. Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, hừ lạnh một tiếng, tức giận quát. Ta bị người khinh nhục, sao quy tắc không trừng phạt đám khốn kiếp kìa? Các người chỉ biết khinh nhục chúng ta. Chúng ta cẩn trọng trấn áp 10 vạn năm này vì vạn giới, thế mà lại phải nhận kết cục thế này ư? Lôi kiếp càng ngày càng mạnh, dường như muốn một kích giết chết Vân Tiêu. Đầu lúc này lão quỷ lạnh lùng hét lớn. Thiên cổ, các người ra tay cùng ta phá tan quy tắc. Nếu không, hôm nay chúng ta sẽ từ bỏ trấn thủ, phá hủy vạn giới. Hư ảnh các tượng đá dần ngưng thật. Tình Hồng cũng hết sức điên cuồng, phẫn nộ quát. Mở cửa thông đạo, giết, giết cho lòng trời lở đất. Nếu lực lượng quỷ tắc dám giết Vân Tiêu, ngày hôm nay chúng ta sẽ phân trời đất này. Tứ phương khủng hoảng, dường như mọi người đều đang nín thở. Các cường giả chấn động, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đang vây quanh mọi người. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Một khi 36 trấn thủ thật sự mở cổ thành, dù cho bọn họ sẽ bị quỷ tắc đánh chết thì những người khác cũng sẽ gặp xui xẻo. Chắc chắn cả đám đều sẽ táng thân tại đây. Lúc này thanh âm thiên cổ chuyển đến. Liên thủ đánh tàn lôi kiếp. Thiên cổ thầm mắng một tiếng. Má nó, Vân Tiêu điên rồi. Nếu Vân Tiêu thật sự bị lôi kiếp giết chết, vậy hôm nay toàn bộ chử thiên vạn giới sẽ bùng nổ huyết chiến. Kể huyết chiến chưa chắc đã là trấn thủ, mà là vô số tử linh. Phiền toái lớn, đây là lần đầu tiên có trấn thủ bỏ qua trách nhiệm, trực tiếp mở ra thông đạo. Đến lúc này thiên cổ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra đám tượng đá kia cũng có nhân tính, chỉ là Vân Tiêu nóng tính hơn mà thôi. Nàng nhẫn nhịn đến điên rồi, lần này nàng bị đánh, phát điên mặc kệ thông đạo, vậy chẳng khác gì muốn đòi mạng kẻ khác. Hồng bồng lão quỳ hừ lạnh một tiếng, cổ thành lập tức rời đi. Giờ phút này từ 7-8 đại giới các bán hoàn đồng loạt đưa tay về phía lồi kiếp. Lão quỳ nhanh chóng trở về. Khống chế cổ thành lao đến tấn công lôi kiếp. Phải đánh tan lôi kiếp này, bằng không Vân Tiêu sẽ chết. Tự ý rời vị trí. Không, đây là không làm tròn trách nhiệm, sẽ bị phạt đền mạng. Hư không vô tận, vô số bàn tay khổng lồ xuất hiện đưa về phía lôi kiếp đang hội tụ. Bọn họ phải phá hủy quy tắc này. Nếu không Vân Tiêu mà chết, trấn thủ bạo động, tử linh giới tái hiện, vạn giới sẽ đại loạn. Trong cổ thành, Vân Tiêu kiệt ngạo ngửa đầu nhìn bầu trời, nàng không phục. Tại sao? Tại sao người khác có thể đánh ta mà ta không thể phản kích? Ta đã trấn thủ thẩm đạo 10 vạn năm. 5 tháng chậm rãi trôi đi, hóa thành hoạt tử nhân chỉ vì chức vị năm xưa, tận trùng cường vị cầm tác. Mà nay tại sao lôi kiếp lại muốn trừng phạt ta? Ta không phục. Vân Tiêu cứng cổ, phẫn nộ quát. Lão đại, đừng nhúng tay. Ta muốn nhìn xem, rốt cuộc quỷ tắc này có dám giết ta hay không? Ta trấn thủ 10 vạn năm vì vạn giới. Ta có công, ta không phải tội nhân. Ta vô tội. Nàng không phục, cực kỳ không phục. Lão quỷ không quan tâm lời nàng nói. Quỷ tắc vô tình, nó sẽ không xét yêu khuyết điểm của người. Giờ phút này, từng bàn tay khổng lồ đánh về phía lôi kiếp. Thiên địa biến sắc, hư không vỡ ra. Lôi kiếp lan về phía các đại giới, hết sức cường hãn, càng ngày càng mạnh, vô số lực lượng quỷ tắc trào ra. Người ngoài nhúng tay, quỷ tắc không cho phép. Từng đạo lôi kiếp lan tràn vào những bàn tay kia, vô cùng mạnh mẽ. Lôi kiếp mạnh mẽ xé rách hư không đánh về phía tiền giới, thần giới, minh giới, lòng giới, mà giới, linh giới. Quỷ tắc có thể hạn chế các thời đại, không phải chỉ một người. Chỉ cần không tuân thủ quỷ tắc đều sẽ diệt sát, kể cả khi đối phương là bán hoàng. Phía trên Vân Tiêu cổ thành, lão quỷ cũng đang nhúng tay, khôi phục bản thể, một con rùa đen khổng lồ hiển hiện. Oanh! Lôi kiếp buồn xuống, huyết lôi cường đại đánh lên mai rùa của lão quỷ, đánh ra vô số tia lửa dữ dội. Lão quỷ vô cùng phẫn nộ, tiếng hét nóng nảy của lão xuyên thủng vạn giới. Các người còn muốn bảo toàn bản thân ư? Nếu Vân Tiêu chết, vạn tộc sẽ đại loạn kể từ giờ phút này. Tử linh giới đe dọa. trấn thủ làm khó. Hôm nay nếu Vân Tiêu bị đánh chết, lão quỷ sẽ cho đám người kia trả giá đại giới. Hư không chấn động, từng đạo thời gian trường hà xuất hiện, vô số hư ảnh bán hoàng xuất hiện. Bọn họ không ra tay từ xa nữa. Thời không bị đánh vỡ, các cường giả tỏa ra khí tức trấn áp thiên địa. Oanh! Lôi kiếp buông xuống, các cường giả nhanh chóng ra tay. Không những thế, lúc này còn có vô số binh khí hiện lên, khí tức mạnh mẽ. Trên binh khí có vô số kim văn, đều là 140 đạo kim văn trở lên, là kim văn thật thể. Đây chính là bình thiên binh đỉnh phong. Giờ phút này, lão quỷ lại phẫn nộ quát. Đại Tần Vương, lập tức ra tay. Thiên Uyên Thái Cổ Ngũ Hành Phượng Hoàng, các cổ tộc muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Ngay lập tức, phía trên mỗi cổ giới các thân ảnh vô địch mạnh mẽ nhanh chóng hiện hiện. Có người bất đắc dĩ, có người mắng. Làm cái quỷ gì đấy? Nhàn rỗi sinh đồng nổi có đúng không? Khi không lại đi khiêu khích đám trấn thủ cổ thành làm gì? Điên rồi à? Giờ thì hay rồi, vạn giới suýt bị hủy diệt. Vân Tiêu mà bị đánh chết, để xem các người còn chơi thế nào. Lúc này hư ảnh thiên cổ phóng ra, đồng thời quan tài của lão cũng xuất hiện. Trấn áp toàn bộ hư không. Thiên cổ bỗng mở miệng. Nếu Vân Tiêu chết, tiền tập tá sẽ đưa một tôn vĩnh hằng đến tọa trấn thánh thành. Người mà xứng à? Lão quỷ giận dữ, lão đột ngột thay đổi phương hướng, không lao tới ngăn cản lôi kiếp nữa, mà là xé rách hư không, xuất hiện ngay phía trên vùng trời tiền giới. Hôm nay bồn tọa sẽ phá nát tiền giới các người, cho tiền vương tiền tộc người chết hết. Oanh! Tiếng gầm rú lại vang vọng khắp nơi, toàn bộ tiền giới kịch liệt rung chuyển. Lão quỷ nói là làm, trực tiếp lao đến trước thâm đạo tiền giới, một chảo đánh tàn sát một vị tiền vương, cuồng mắng. Hôm nay bồn tọa sẽ mở ra tử linh thông đạo tại tiền giới các người. Tiền tộc muốn trấn thủ đúng không? Ta thành toàn cho các người. Muốn trấn thủ chứ gì? Các người sẽ được như ý nguyện. Lão quỷ bay thẳng đến trên thông đạo tiền giới. Giờ khắc này trong thông đạo tiền giới xuất hiện một tôn cường giả vô cùng cổ xưa. Đó chính là bản tôn của thiên cổ. Thiên cổ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hồng Mông huynh, bớt giận. Lão nói vậy là vì nghĩ, nếu trấn thủ bị đánh chết, vậy để một tôn tiền vương thay thế gánh trách nhiệm, kết quả thì hay rồi. Hồng Mông Quy trực tiếp phát điên. Đúng lúc này bên phía thần giới, thần hoàn quát. Đủ rồi, còn không nhanh tiến lên trấn áp lôi kiếp đi. Thiền cổ suy nghĩ ngu xuẩn kiểu gì vậy? Lúc này mà Vân Tiêu bị đánh chết, các trấn thủ khác có chịu để yên không? Cũng không phải là bọn họ không có linh trí, đều là người sống, đều có trí tuệ, cùng nhau trấn thủ thẩm đạo 10 vạn năm. Người nghĩ đánh chết một người rồi cho người khác thay thế mà được à? Đừng đùa. Bọn họ mà liều mạng, đánh chết bọn họ phải tổn thất mấy chục vô địch, còn phải phái người khác đi trấn thủ lại mất thêm mấy chục vô địch nữa. Khởi ấy vạn tập sẽ tổn thất hàng trăm vô địch. Tiền tập người tự chơi đi. Gia hỏa thiên cổ này thật sự giả quá rồi. Lão suy nghĩ quá vô tình. Vân Tiêu không đơn giản chỉ là trấn thủ, nàng là một thành viên trong 36 trấn thủ, có quan hệ mật thiết với những trấn thủ khác. Nàng mà chết, kẻ khác có đáp ứng không? Lão quỷ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn lướt qua thiên cổ, cuối cùng gắng gượng kiềm chế cơn giận, rời khỏi thâm đạo tiền giới, nhanh chóng biến mất. Sau đó xuất hiện phía trên Vân Tiêu cổ thành lần nữa, một đạo lôi kiếp đánh xuống. Mới chỉ có một đạo mà đã đánh cho Vân Tiêu hộc máu tươi, coi như trừng phạt khiển trách đi. Lão quỷ bất đắc dĩ. Lão không ngờ nhà đầu này lại dám trực tiếp mở cửa thông đạo. Tùy lão sẽ giúp, nhưng lão vẫn muốn cho Vân Tiêu biết tính nghiêm trọng của việc này. Thật sự sẽ chết. Quỷ tắc là thứ không thể làm trái. Còn may lần này là bởi vì tiền tộc và thần tộc công kích cổ thành trước, vậy nên những tộc khác mới ra tay hỗ trợ. Nếu không, dù tử linh thông đạo bị phá, bọn họ cũng chưa chắc đã ra tay. Tất cả đều bởi vì quỷ tắc. Nếu tử linh xuất hiện, bọn họ cũng có biện pháp giải quyết, chỉ là sẽ phải trả cái giá cực đắt mà thôi. Lôi kiếp lại đánh xuống. Giờ phút này từng đạo thời gian trường hà xuất hiện. Đại Tần Vương cũng khống chế thời gian trường hà. Ông cầm trường thương, nhanh chóng gia nhập vào trận chiến giữa vạn tộc và quỷ tắc. Đương nhiên, không phải là bản tôn tới đây. Dù thế các cường giả gia nhập cũng trấn áp được huyết vân đang dao động. Nhưng giờ nhớ lại khiến huyết vân phẫn nộ hơn. Nó không cho phép người khác làm trái. Càng ngày lực lượng quỷ tắc càng tăng thêm. Trong hư không lão quỷ quát. Dùng vạn tộc nghị viên lệnh, nhanh lên, mau áp chế quỷ tắc. Vạn giới không một tiếng động, lão quỷ lừa giận ngập trời quát. 99 cổ tộc, 99 vạn tộc nghị viên lệnh, bồn tọa không tin không gom được 50 cái. Minh Hoàng lạnh nhạt nói. Hồng Mông huynh, vạn tộc nghị viên lệnh không phải là cái gì cũng làm được. Vận dụng một lần sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng quỷ tắc. Lão quỷ điển tiết, nhanh chóng hóa thành hình người mặc kệ lôi đình bổ vào thân thể. Lê Minh Hoàn nói không sai, nhưng đã chạm phải điểm mấu chốt của lão quỷ. Lão nhìn tứ phương, giờ khắc này lão đã dần khôi phục chấn định, lạnh nhạt nói. Không dùng ư? Được thôi, sau hôm nay tử linh giới sẽ mở ra. Chử vị, chúng ta hết trách nhiệm, để vạn giới này rối loạn đi thôi. Nghe thế các tượng đá liên huyền phù trên không, hư ảnh ngưng thật. Thiên Diệt hét lớn. Lão đại, nói nhiều mà làm gì? Đập chết bọn họ đi. Má nó chứ, hợp đạo thì ghê gớm lắm sao? Tinh Hồng Vân Tiêu, ba chúng ta đi giết một tên hợp đạo cho vui đi. Đậu xanh tụ bay. Lão tử đã hết kiên nhẫn từ lâu rồi. Bản tôn quán trực tiếp bay lên. Phía dưới thiên hạ tức khắc bị tử khí bao trùm, thầm mắng một tiếng. Hắn vừa định nói chuyện thì Thiên Diệt cổ thành đã xảy ra biến hóa. Thiên Diệt thành dần hóa thành một cây gậy sắt thật lớn. Giờ khắc này một thông đạo mơ hồ hiện ra. Trong hư không huyết vân lại mạnh thêm 3 phần. Thiên Diệt là kẻ điên. Có lẽ lão quỷ chỉ muốn hù dọa nhưng hắn thì không. Hắn thật sự muốn phá thành lao ra chiến đấu. Thiên Diệt cười lớn. Lão tử đã muốn ra khỏi thành tử lâu, giết các người đến trời lòng đất lở. Má nó, lão tử muốn ra ngoài, muốn ra ngoài. Hắn điên cuồng cười to, cổ thành khổng lồ đã bắt đầu thoát ly khỏi mặt đất. Đúng lúc này, từng đạo lệnh bài huyết sắc bay ra từ cổ giới. Mỗi lệnh bài đều làm huyết vân bị áp chế một ít. Dần dần, 3 cái, 5 cái, 10 cái. Lệnh bài càng ngày càng nhiều, bắt đầu áp chế lực lượng quỷ tắc. Thiên Diệt vừa muốn phá thành, thành âm lệnh nhạc của thần hoàn đã chuyển đến. Đủ rồi, Thiên Diệt. Người thật sự muốn tất cả trấn thủ chôn cùng người ư? Một vần tiêu là đã đủ. Vậy mà bây giờ tên khốn Thiên Diệt kia còn muốn quấy rối. Thiên Diệt nhìn 4 phía, hừ một tiếng. Cổ thành lập tức hóa thành cự bồng. Hắn tiêu trừ thạch hóa, cầm gậy đánh về phía Bạch Phát Thần Vương. Một gậy này cường đại hơn khi hắn còn là tượng đá nhiều. Bạch Phát Thần Vương vừa muốn trốn vào hư không. Ầm một tiếng, không gian bị xé rách, thời không trường hà bị đánh gãy. Thần thể lão cứng lại, tức thời nổ tung. Sau khi đánh một gậy phá hủy thân thể của Bạch Phát Thần Vương xong, Thiên Diệt lập tức vui vẻ hóa đại bồng thành cổ thành, tiếp tục quay về trấn áp thông đạo. Thiên Diệt cười lạnh nói, bình thường chỉ là chơi cùng các người thôi, các người lại thật sự cho rằng một vĩnh hằng thất đoạn có tư cách đánh ngang tay với lão tử. Không phục thì tới đây, đánh chết đám tôn tử các người. Nếu không thì tịch vô người tới cũng được. Khi lão tử chứng đạo, tổ tông của tịch vô nhà người vẫn chỉ là Nhật Nguyệt, vậy mà giờ ngươi dám lên giọng với ta? Tịch vô chính là bán hoàng thần tộc. Giờ phút này Thiên Diệt vô cùng càn rỡ. Huyết vân tiếp tục tích lũy. Vừa rồi bị áp chế một chút, lúc này huyết vân lại nhiều thêm. Bạch Phát Thần Vương bị đánh nát hiện tại thân. Hồi lâu sau mới có thời gian trường hài hiện ra, khôi phục hài thế thân khác. Sau mặt gã trắng bạch, ánh mắt nhìn về phía Thiên Diệt tràn đầy hoảng sợ. Thiên Diệt cười lạnh, tiếng cười càng thêm bén nhọn. Năm xưa bổn tọa suýt nữa đã là hợp đạo. Nếu không phải vì thầm đạo chó má này thì tên khốn tịch vô kia còn không xứng làm tôn tử của ta đâu. Thần tộc người dám khinh thường thánh thành ta sao? Vạn giới không tiếng động, đám sinh linh bên dưới đều cảm thấy hít thở không thông. Giờ khắc này không ít vô địch vạn tập đều hoảng sợ. Vĩnh hằng cửu đoạn, cường giả sắp hợp đạo, chỉ kém một bước. Thiên Diệt, không ai để ý đến Thiên Diệt bởi vì đã lâu rồi những chấn thủ này không ra tay. Gần đây chỉ có Tinh Hồng là hay ra mặt. Vân Tiêu cũng ra tay vài lần, nhưng thực lực đều bình thường, ít nhất là không cường đại bằng Đại Tần Vương. Mà Thiên Diệt lại một gậy đánh bạo hiện tại thân của Bạch Phát. Rõ ràng là hắn đã đạt tới cảnh giới như Đại Tần Vương. Vô cùng cường hãn. Các vô địch đều hoảng sợ. Thiên Diệt là vĩnh hằng đỉnh cấp chân chính. Trong 36 tồn tượng đá trừ Thiên Diệt ra, còn ai có thực lực như vậy nữa không? Trong cổ thành, tử khí cho người Thiên Hải đã biến mất. Hắn ta khiếp sợ nhìn Thiên Diệt. Trời ạ, má nó, đùi này. Đùi vàng siêu cấp này, cái đùi to chỉ thua bán hoàng. Trâu bò quá giá. Cường giả có thể so với Đại Tần Vương, không ngờ lão đại nhán lại mạnh như vậy. Hoàn toàn không ngờ tới. Thiên Hà thật sự không biết, bởi vì Thiên Diệt chưa bao giờ xuất thủ. Dù ra tay thì cũng chỉ dùng hư ảnh. Bản tôn chưa bao giờ ra tay, cũng không có cơ hội, bởi vì Thiên Hà không gánh hộ được. Lão quỷ còn từng bảo Tô Vũ đừng giải trừ hạn chế tử khí cho Thiên Diệt, bởi vì lão biết Thiên Diệt vẫn còn chịu được. Thiên Diệt chỉ là ham chơi, hay muốn ra ngoài, không phải vì giảm bớt áp lực. Thiên Diệt chưa bao giờ nói rằng mình không chịu đựng nổi. Hắn chỉ đơn thuần là muốn đi chơi. Điểm này không giống Vân Tiêu hay Vũ Hồng. Vũ Hồng yếu nhất, nàng ta thật sự sắp không chịu nổi. Vân Tiêu tốt hơn nàng một chút, nhưng chắc cũng chỉ được thêm mấy năm nữa. Nhưng Thiên Diệt lại chưa bao giờ nói rằng mình không chịu được. Hắn chỉ là muốn ra ngoài xa hơi mà thôi. Giờ phút này hắn nhân cơ hội vừa nãy để ra khỏi thành. Chẳng những đi ra ngoài, hắn còn cầm gậy đánh chết thế thân của một vị vĩnh hằng cao đoạn. Thực lực vô cùng khủng bố. chưa chắc Đại Tần Vương đã có thể làm được như vậy. Ít nhất là đến bây giờ Đại Tần Vương chưa từng triển lộ thực lực mạnh đến vậy. Thiên Diệt cười không ngừng, còn huyết vân trong không trung thì hắn hoàn toàn không để ý. Lúc bấy giờ huyết vân vẫn đang tiếp tục hội tụ. Sau khi hắn cũng phá hủy quy tắc, dù đã có lệnh bài áp chế nhưng lực lượng quy tắc vẫn mạnh thêm. Không ít người thầm mắng trong lòng. Thiên Diệt đáng chết, hắn muốn quấy rối. Giờ khắc này Thần Hoàng không muốn nói gì thêm về hành vi của Thiên Diệt. Lão quát, Thiên Cổ, vận dụng nghị viên lệnh đi. Dứt lời, từ thần giới bắn ra 5 khối lệnh bài huyết sắc, khí tức vẩn quanh hư không. Lệnh bài bay ra lập tức áp chế huyết vân, nhưng còn chưa đủ, huyết vân vẫn chưa biến mất. Cùng lúc đó mà giới, minh giới, thái cổ cự nhân giới, linh giới, long giới, thực thiết giới, hồng giới đều có lệnh bài huyết sắc bay ra, áp chế lực lượng quỷ tắc. Nghị viên lệnh, 20 cái, 30 cái. Một lát sau tiền giới cũng có 5 cái bay ra. Tới lúc này huyết vân đã bị nghị viên lệnh áp chế, bao quả nó vẫn chưa biến mất. Lão quỷ xuất ruột quát, mới có 43 cái, còn cần 7 cái nữa. Dứt lời lão liền quát, dừng tay. Hư không rung động, hai cục lồng xuất hiện há tỏ miệng như muốn ăn gì đó. Đột nhiên nghe lão quỷ hét to như vậy, cục lồng lớn tức khắc ngậm miệng, cười ha hả nói. Chúng ta tới hỗ trợ thôi mà, chúng ta cũng có lệnh bài. Nhanh lên nào, mà cục lồng nhỏ, mau lấy ra đây. Mà cục lông nhỏ ném ra một tấm lệnh bài, đôi mắt tròn xoe của cục lông lớn nhìn thoáng qua Thiên Cổ, tiếc nuối nói. Ta không ăn người đâu, chỉ đến hỗ trợ thôi, đừng nhìn ta như vậy. Tuy người rất thơm, nhưng ta không đói bụng, không ăn đâu. Tại thông đạo tiền giới, ánh mắt Thiên Cổ biến ảo một thoáng, có điều lão không nói gì. Cục lông lớn có chút bi thương. Thôi, giờ mà ăn Thiên Cổ thì mọi người sẽ đánh hai vợ chồng chúng nó. Tiếc quá, thơm muốn xỉu luôn hả? Thịt ở ngay trước mặt mắt mà không thể ăn. Tất cả là tại hồng mồng lão quỷ. Lão không cho ăn. Thôi vậy, lần sau lại tìm cơ hội. Lão quỷ không quan tâm đến vợ trong nhà này. Lại quát. Còn nữa không? Nếu không còn thì có thể cưỡng ép phá hủy. Làm vậy sẽ phải chịu quỷ tóc phản vệ. Cần phải có người gánh vác. Ánh mắt lão như về phía thần giới, tiền giới. Thiền cổ nhíu mày, nhìn thoáng qua hư không. Bình tĩnh nói. Lực lượng quỷ tóc đã bị áp chế hơn phần nửa. Vẫn còn lại Vân Tiếu có thể khánh vác. Để nàng độ kiếp đi. Độ xong quỷ tắc sẽ tự tán. Lão quỷ có chưa nói gì, Thiên Diệt đã mắng. Không độ, các người tò gan lớn mật, dám tấn công trấn thủ chúng ta. Thiên Cổ, người gánh vác phản vệ đi. Người mà dám từ chối, hôm nay ta liền phá tiền giới. Năm xưa cha người gặp bổn tọa còn phải cung kính gọi một tiếng Thiên Diệt đại nhân. Vậy mà giờ lá gan người không nhỏ chút nào. Thiên Cổ đạm mạc nói. Thiên Diệt trấn thủ, giờ phút này lôi kiếp đã suy yếu, Vân Tiếu chắc chắn sẽ bình an độ kiếp, sao cứ phải hùng hổ dọa người như thế? Vân Tiếu không độ kiếp, quỷ tắc sẽ không tiêu tan, 44 lệnh bài chỉ có thể áp chế, không thể xua tan hoàn toàn, chỉ khi nào có hơn một nửa số lệnh bài thì mới có thể làm quy tắc tán đi. Hiện tại có lẽ vạn giới vẫn còn một ít nghị viên lệnh, nhưng các cường tập chưa chắc đã lấy ra toàn bộ, số còn lại thì nằm trong tay nhiều cổ tộc khác. Có điều một vài chủng tộc thượng cổ đã bị hủy diệt, biến mất trong dòng sông lịch sử. Chuyện gom đủ 99 lệnh bài gần như sẽ không thể nào xảy ra. 50 cái thì có lẽ còn có khả năng. Tuy nhiên, hiện tại không gom đủ 50 cái. Bởi quá kỳ thật Vân Tiêu đã có thể an toàn độ kiếp. Lực lượng quỷ tắc đã bị áp chế tầm 80%. Nhưng Thiên Diệt không cho. Thiên Diệt chỉ ước gì lại được ra khỏi thành quậy từng bừng lần nữa. Hắn hùng hăng nói. Không độ, các người có giỏi thì mặc kệ đi. Ai gây họa thì kẻ đó gánh vác, tiên thần không dám chịu trách nhiệm, vậy thì vạn tộc cùng nhau chịu khổ. Bồn tọa cũng muốn xem, vạn tộc có nguyện ý hay không? Ma tộc, lòng tộc, mình tộc, linh tộc, các người vui không? Hết tập 284. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.